Ok, các bạn chia sẻ đi ạ. Xin chào các bạn hãy chia sẻ đi. Hôm nay mình nghĩ là cái này nó hay nên mình mới đọc cho các bạn nghe đó. Các bạn chia sẻ đi ạ. Hello bố Cu Bảo, hello ngoan một đống, hello Võ Sơn. Trên YouTube anh bắt đầu khởi chạy rồi. Hello Súp Cara Toàn, hello Lê Tình Hiền, hello bạn bạn quen Gôn Phú, hello Điệp Hoàng Trúc Mai, chào 500 anh em ở bên YouTube, chào 500 anh em của Facebook và các bạn ở trên Live Me. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ. Chào chú Tiểu. Hello Lộc Linh. Có lẽ là sau cái buổi livestream này thì mình sẽ livestream trên Facebook qua fanpage. Và hôm nay mình cũng muốn nhờ một số anh em bạn bè sẽ giúp mình, bạn nào mà có khả năng hay nghe chuyện bằng máy tính, các bạn có thể là giúp mình sẽ set quyền quản trị fanpage cho các bạn, và trong khi mình livestream trên fanpage thì các bạn hãy giúp mình quản lý để chống những cái thành phần chống phá. Ok, hello Mon đẹp trai, hello Rốt Nhất Bách Khoa. Em vẫn Rốt Nhất Bách Khoa hả em? Anh tưởng là có thằng rốt hơn nó cướp mấy cái chức đó của em rồi chứ. Ok, trước khi vào đọc thì mình xin nhắc các bạn, đó là các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ, chứ chúng ta đừng thả like, thả icon. Chúng ta thả icon sẽ gây rất là lag. Hello Gen, hello Sơn Hoàng. Sơn Hoàng, một chút nữa em bày cho anh cái cách để kiểm tra xem là ai thả like mình, thả icon, cố tình thả icon nhá. Hello Hai Tàu. Ok Sơn Hoàng, một chút nữa em inbox cho anh nhé, một chút đọc xong em inbox cho anh nhé. Hôm qua em nghỉ sớm, em nghỉ xong rồi anh cũng không biết là làm như thế nào. Sơn Hoàng, một chút nữa em chỉ cho anh nhé. Piu Piu đang livestream ở Mon. Hello khoảng lặng trong tim. Chào bạn Kiều Lan, chào Phạm Nam, chào Nguyễn Việt Dũng. Các bạn chia sẻ đi, 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hello Bích Trà, chào ông Trần Minh Quang. Ủa hôm nay Piu đọc là Piu xàm xí à? Ủa mình sao mình không thấy thông báo nhỉ? Mình mê cha Piu lắm á. Hello Kim Phượng. Trời ơi Piu, hay là thôi mình dừng lùng livestream này, mình đi xem Piu đây. Mê thằng nó nói lắm. Hello Minh Lê, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Chào quan họ Kinh Bắc. Các bạn ở bên Facebook và các bạn ở bên YouTube, các bạn kiểm tra cho mình xem là cái chất lượng âm thanh của lùng livestream này như thế nào ạ. Các bạn nghe giúp mình. Các bạn nghe giúp mình, hello Hà Bích Vân. Các bạn nghe giúp mình xem cái chất lượng âm thanh của luồng livestream ở trên Facebook và trên YouTube thế nào ạ. Ở trên bên Live Me, bạn nào có cài cái ứng dụng đó thì các bạn có thể là check qua bên đó giúp mình luôn được không ạ. Piu đi du lịch Nha Trang, nó nhìn thấy cái em rơi điện thoại iPhone 7 đúng không? Piu đi du lịch Nha Trang, nó nhìn thấy cái em rơi điện thoại iPhone 7, cái em mà mặc bộ bikini á, màu kẻ hình tam giác á, rất là đẹp á. Ok các bạn chia sẻ đi ạ, các bạn kéo người khẩn trương đi ạ. 7 phút rồi mà chúng ta mới chỉ được 53 người xem ở trên Facebook. Ở bên YouTube chúng ta đã được 61 người xem. Ở bên Podtalk thì cái room của mình lúc nào cũng có trên 1.000 người. Ở bên Podtalk thì lúc nào cũng có trên 1.000 người. Một chút nữa thì có khoảng tầm từ 3 đến 5.000 người. Cộng đồng Podtalk. Loa hơi nhỏ á, Võ Sơn đâu? À, các bạn kiểm tra xem là luồng âm thanh đã ok chưa ạ? À, các bạn kiểm tra giúp mình xem cái luồng âm thanh, chất lượng âm thanh của mình ok chưa? Nhạc nền này, mic nè, tổng thể nè. Các bạn giúp mình đi ạ. Sau đó là các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Xin chào Lê Xuân Hanh, chào em là Lê Xuân Hanh, cứ không phải Lê Xuân Hạnh, ok anh xin lỗi. Hôm nay anh đọc truyện Tấm Cám, chuyện chưa kể phiên bản kinh dị của tác giả Phan Việt. Anh không tác được ông Phan Việt vào đây, anh có inbox từ lâu lâu rồi. Loa bé, loa bé là như thế nào? Mon em check dùm anh xem là hello chị Nguyễn Liễu. Hello Tuấn Te Te. Loa bé là như thế nào ạ? Ok các bạn chia sẻ đi nhanh đi ạ. Để chúng ta có thể là vào đọc nhanh. Tuấn Te Te anh nghe này, em cứ nói đi. Chuyện hôm qua bỏ đi em. Ok các bạn chia sẻ đi. Nếu mà nghe to thì chắc là do các bạn bị ấy đó. Ok các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Các bạn chia sẻ khẩn trương đi ạ. Ngoan một đống, anh thấy ok lắm, anh thấy mọi thứ đang ok lắm. Ngoan một đống, anh thấy mọi thứ đang rất là ok. Mic nhỏ hay là như thế nào ạ? Mic nhỏ hay là nhạc nền nhỏ hay là tổng thể nó nhỏ á? Các bạn kiểm tra giúp anh. Kéo người thật nhanh đi ạ. 90 người anh sẽ bắt đầu đọc. 90 người anh sẽ bắt đầu đọc. Chúng ta đã qua 10 phút. Chúng ta đã qua 10 phút. Các bạn chia sẻ nhanh đi ạ. Quan điểm chúng ta rõ ràng là 90 người mình mới bắt đầu đọc. Bạn nào đang thả icon thì các bạn làm ơn dừng thả đi ạ. Các bạn dừng thả icon đi. Các bạn dừng thả icon đi ạ. Để tránh gây ảnh hưởng đến người khác. Để tránh gây ảnh hưởng đến người khác thì các bạn dừng thả icon. Bạn nào mà thấy lag quá thì các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok các bạn chia sẻ đi, chúng ta qua 11 phút rồi mà vẫn chỉ có 60 người nghe. Chưa có 90, bình yên là thế. Mình vẫn giữ quan điểm mà. Quang Huy, anh nói các bạn nghe rất là ok, em kiểm tra lại âm thanh của em. Quang Huy. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Hello Mập Piu hét ghê à. Ok, đã các bạn phải nhớ này, các bạn đã chấp nhận nghe cái luồng livestream của Piu thì các bạn phải chấp nhận một điều á, là Piu có một cái cách nói chuyện nó rất là khủng bố tinh thần. Piu có một cái cách nói chuyện rất là khủng bố tinh thần, chúng ta chấp nhận điều đó thôi, nghe vui mà. Mình cũng rất thích nghe khi mà Piu nó lên tông á, nghe thích dữ dội luôn. Ok, các bạn chia sẻ nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Các bạn nhanh chóng chia sẻ giúp mình đi. Quan điểm rõ ràng là 90 người mình sẽ mới bắt đầu đọc. Mình mới bắt đầu đọc cho nên là các bạn hãy chia sẻ giúp mình đi ạ. Chuyện tấm cám, chuyện chưa kể này là do của tác giả Phan Việt. Bạn Phan Việt là một người viết chuyện cũng rất là hay. Bạn đã dựng lại chuyện tấm cám với một cái góc nhìn khác. Mr. Còi, cái room Pathop của anh thì nó là một cái room kín. Nó là một cái room kín cho nên là không phải ai cũng vào được, mà nó là một cái room pay tiền. Nó là một cái room pay tiền cho nên là anh cũng có chia sẻ ra thì mọi người cũng không vào được. Cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Nó dạng như kiểu là một cái room zip, room ngầm. Bên YouTube hơi rè một chút phải không? Ok, anh sẽ cho nhỏ bớt lại. Đó, anh sẽ cho nhỏ bớt lại một tí. Ok, 90 người. Để không mất thời gian của các bạn nữa, một lần nữa mình mong rằng trong quá trình mình đọc truyện, các bạn hãy giúp mình bằng cách chia sẻ thật nhanh luồng livestream này, cũng như là duy trì người xem, và đặc biệt là đối với các bạn ở bên Facebook thì các bạn làm ơn là không thả icon, tránh gây lag ảnh hưởng đến người khác. Được không ạ? Tránh gây lag làm ảnh hưởng đến người khác, các bạn đừng thả icon. Dừng việc thả icon lại. Cái thứ hai đó là mình anh nghe nè Tuấn Thành, em cứ nói đi. Được, cái thứ hai đó là mình mong rằng trong quá trình mình đọc, nếu như có bất kỳ lỗi gì thì các bạn hãy thông báo cho mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào đọc ạ. Tấm cám, chuyện chưa kể, phiên bản kinh dị. Phần 1. Hãy đặt tên con là Tấm. Kẽo cà, kẽo kẹt, dám tranh chồng chị khoét mắt ra. Trong một căn nhà rơm lụp sụp, có ba người đang đứng dưới bóng đèn dầu. Những cơn gió mùa thổi qua thê lương, làm lạnh thêm cái không gian ảm đạm. Người đàn ông ngồi bên cạnh, nhìn vợ mình nằm mệt mỏi, tay giữ bụng bầu. Không còn cách nào sao? Người đàn ông hỏi. Người đàn bà còn lại lắc đầu, tay thị cầm lá bùa màu vàng. Dưới ánh đèn dầu mập mờ, những hán tự đỏ nổi lên như máu. Con của hai vợ chồng nhiễm vong quá nặng, căn nhà này có ác linh. Trong quá trình hình thành người, đứa bé đã bị mất phần căn, chỉ sợ sinh ra. Người đàn ông nhìn vợ, ở phần rốn và tâm của những đường máu đen, tay ông nắm chặt lại. Tuy nhiên vẫn còn một cách. Người đàn ông ngẩng đầu lên. Tuy căn nhà đã bị phá nhưng cốt vẫn còn. Khi đứa trẻ sinh ra, lập tức phải yểm bùa giữ lại phần hồn, triệt đi ma khí. Nhưng quá trình này sẽ làm vong phản ứng dữ dội, thì đây có thể sẽ bị nguy hại vậy. Người đàn bà trên giường mồ hôi đầm đìa, hơi thở mệt nhọc. Thị quay sang nhìn chồng, khẽ gật đầu. Người chồng nắm chặt tay vợ, dồn chút lực còn lại. Người vợ bật ra tiếng nói khè khẽ. Nếu tôi có chuyện gì, hãy đặt tên con tôi là Tấm. Ok, các bạn làm ơn đừng thả icon nữa, gây lag ảnh hưởng đến người khác ạ. Được không ạ? Phần 2. Chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng. Tấm càng lớn càng xinh đẹp. 16 tuổi trăng tròn, Tấm dần dần bộc lộ ra vẻ đẹp của mình. Làn da trắng ngần, đôi môi đỏ, tóc đen dài mượt. Dù là ai, Tấm cũng nhìn thấy ở cô một sự nhợt nhạt đến kỳ lạ. Tấm đẹp nhưng thiếu sinh khí, cơ thể yểu điệu như cành mai. Cảm tưởng chỉ cần bẻ nhẹ là mọi thứ gãy răng rắc. Còn Cám trái lại, hay nói hay cười, năng động hoạt bát. Cám không được đẹp như Tấm, nhưng lại được một cái nét duyên mà ai cũng quý. Một hôm, hai chị em rủ nhau đi bắt tép. Cám chạy nhảy tung tăng đi trước, Tấm im lặng đi sau. Đến nơi, Cám nhảy xuống nước mà nghịch. Tấm ở trên bờ, nhìn lên bầu trời. 13 giờ chiều mà đã có trăng tròn. Bầu trời tựa như một màu xanh lá nhàn nhạt, mang theo vẻ u sầu, chết chóc. Cám đang nghịch thì nhìn thấy bóng phản chiếu trước mặt, quay về phía Tấm. Cô thấy Tấm đang đứng nhìn trăng và vuốt nhẹ nhẹ mái tóc. Tấm ánh mắt vô hồn nhìn trăng. Trăng hôm nay thanh quá. Miệng cô bắt đầu lẩm bẩm khe khẽ, một thứ tiếng nghe như tiếng tàu. Tấm vốn đâu có biết tiếng tàu. Rồi bất động, nước sủi bọt, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Trên mặt đất, hàng ổ run đất bò lên quần quại, con nào con nấy béo mầm bò lộm ngộm dưới chân Tấm. Dưới mặt hồ, những con tép sáng ngoét nổi lên đỏng đảnh từng mạng dày đặc, tầng tầng lớp lớp. Cám nghẹn họng, tay chân bủn rủn. Tấm từ từ nhìn Cám. Em có ngụp đầu thì ngụp cho sâu. Cám bật khỏi mặt nước, băng qua cánh rừng về đến nhà, thất thần. Mẹ hỏi mãi mới dám kể. Người đàn bà mẹ Cám nghe xong thì lắc đầu. Thị mở tủ, trong đó có một chiếc hộp có hình bát quái. Mở ra có một chiếc gương chiếu yêu và một chiếc yếm đỏ. Giờ mẹ phải đi có việc, con ở nhà mặc chiếc yếm này, tuyệt đối không được bỏ ra. Nói xong, thị cầm chiếc gương chiếu yêu vội đi vào rừng, hướng về phía Tấm. Phần 3. Bống bống bang bang. Bống ăn xương trắng đám tang. Thuở ấy, trong làng bỗng dưng xuất hiện tin đồn về một loài thủy quái. Những người bắt cá trong làng kể về những tiếng động lạ nổi lên. Tiếng mặt nước lõm bõm rồi tạt lên ào ào như tiếng gió rít. Một đứa trẻ nghịch nước đã bị cắn mất nửa bàn chân. Tấm ngồi trong phòng, nhớ về hôm đi bắt tép với Cám rồi bị ngất ở bờ hồ. Cô chỉ nhớ mẹ Cám đã đưa cô về. Chuyện còn lại ra sao, cô không nhớ nữa. Nửa đêm, bỗng có tiếng lõm bõm tại giếng nước sau nhà. Tấm giật mình, cô sợ, chẳng lẽ quỷ quái lại có ở giếng nước nhà mình. Cô co người lại, run rẩy, nhưng trong đầu có vang lên một giọng nói. Đừng sợ, ta là Bụt đây, con cá đó vốn là của con. Giọng nói văng vẳng trong phòng, giọng nói chi phối, giọng nói khiến cô mở cửa bước ra sân sau. Trong ánh trăng tròn phủ xuống, không gian bao quanh bởi một sợi màu xanh lam thăm thẳm. Tấm nhẹ nhàng bước từng bước về phía sau nhà. Miệng giếng thấp tròn gồ ghề, Tấm từ từ nhìn xuống dưới sâu. Màu ẩm mốc của rêu sộc lên, dưới đáy giếng đen ngòm xuất hiện hai con mắt màu vàng, lòng đen hình bầu dục, có một con vật đang bơi trên mặt nước. Rồi ngạc nhiên hơn, bằng một cách nào đó, con vật đó bám vào thành giếng rồi len lên từng nhịp. Đến khi nó lên đến miệng giếng, Tấm mới nhận ra đó là một con cá lớn to bằng đứa trẻ sơ sinh. Chỉ khác là trên thân con cá này mọc ra bốn chân. Tấm nhìn nó, con cá nhìn Tấm, sau đó quẫy cái đuôi phành phạch ra vẻ mừng rỡ. Tấm lấy tay xoa đầu, phát hiện ra trên miệng con cá những cái răng nhọn hoắt đỏ lòm vẫn đang gặm một nửa bàn chân. Được, từ giờ chị sẽ gọi em là Bống. Tấm thì thào. Cô nói chuyện với con thủy quái mà không biết từ trong bóng đêm mẹ của Cám đã nhìn thấy tất cả. Ok các bạn đợi mình một chút xíu. Bạn đợi mình chút xíu, máy mình nó bị lag. Máy mình nó bị lag rồi. Các bạn đợi mình một chút xíu. Máy mình nó bị lag rồi. Ok, đọc tiếp, nó hơi lag. Phần 4. Chăn trâu, chăn ở đồng xa, chăn ở gần nhà, làng bắt mất trâu. Những ngày sau đó, Tấm lặng lặng bắt những con vật nhỏ ném xuống giếng. Khi thì con gà, khi thì con ếch, mặt nước càng ngày càng nhiều xương trắng. Tanh ngòm. Mấy hôm đó, trời mưa liên tục, mây đen phủ kín bầu trời. Mẹ của Cám ngồi trong nhà, thị suy nghĩ mông lung, vong linh Tấm ngày càng biểu lộ rõ, phong ấn được ấn vào người Tấm càng ngày càng yếu. Hiện giờ thị cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lấy Tấm làm bình chứa để không cho vong ấy ra ngoài. Nếu không có vật giữ, nó sẽ thỏa sức mà hành hoành. Nhớ ngày xưa, mẹ của Cám và cha của Tấm là một cặp đạo sĩ trừ ma. Trong một lần đi đến một ngôi đền cổ, họ gặp một ác linh. Tương truyền rằng ác linh này vốn là một thầy ấn người Trung Quốc được đưa đến để phong ấn các long mạch tại An Nam. Hắn lấy hiệu là Bụt, vốn là một kẻ tàn ác tu luyện tà thuật, lấy xác người và xác động vật làm vật dẫn để tạo nên những sinh vật kỳ dị. Trong một lần đụng độ với thánh gióng, đội quân của hắn không chịu nổi lửa thần của ngựa sắt. Trước khi bị cây gậy màu đen quật gãy cổ, hắn kịp thời lập phép hoàn hồn ám vào cỏ cây sinh linh ở đó mà sống. Cuộc chiến giữa hai người và lão Bụt hết sức ác liệt. Cuối cùng, cha của Tấm bị thương, ác linh tưởng như biến mất. Không ngờ lại bám theo cha Tấm, cuối cùng nhập vào phần hồn của đứa trẻ. Mẹ Tấm chết sau khi sinh Tấm ra, cha Tấm cũng qua đời không lâu sau đó. Khi đó, mẹ của Cám mới nhận nuôi Tấm, đồng thời cũng là để canh giữ ác linh. Không lâu sau đó, mẹ của Tấm nhận nuôi thêm Cám là một đứa trẻ mồ côi trong làng. Mấy hôm nay, Tấm có biểu hiện lạ, trong giếng nước sau nhà cũng phát ra yêu khí oan nghiệt. Mẹ của Tấm phải ngồi án binh bất động. Khi tâm hồn của Tấm bị dao động, ác linh sẽ dễ dàng chiếm lấy. Hôm sau, trời ngừng mưa, mẹ Cám gọi Tấm ra ngoài bảo: "Con ơi, làng đã bắt đầu cấm đồng rồi. Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu." Tấm vâng lời. Sau khi chắc chắn Tấm đã đi, Cám không có ở nhà, mẹ Cám mới ra giếng ở đằng sau. Thị vặn cổ một con gà rồi ném xuống giếng. Ở dưới giếng, bọt nước bắt đầu xuất hiện, những chiếc răng nhọn hoắt trồi lên ngoạm lấy con gà, máu đỏ tràn ra hòa vào trong nước. Đứng ở bên trên, người phụ nữ lấy lá bùa màu vàng niệm ấn chú, lấy dao cứa vào tay rồi nhỏ lên một vài giọt máu. Máu vừa rơi xuống, khói bốc xì xèo. Thị uốn lá bùa quanh một cái túi vải đựng đầy tiêu diêm, miệng niệm chú: "Thiên linh linh, địa linh linh, trời diệt vong linh, diệt vong diệt bảo." Nói xong, thị thả cái túi vải xuống giếng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Sau khi máu bắn tung tóe, xương văng khắp nơi, thành giếng bắt đầu lục đục, đất đá xung quanh đổ sập xuống, khói bụi bốc lên. Trong thoáng chốc, miệng giếng đã bị lấp. Mẹ Cám ho sặc sụa, người không còn chút sức. 16 năm liên tục phải niệm chú phong ấn ác linh, pháp lực suy tàn. Nay đến một phép còn con như vậy cũng không thể thực hiện một cách dễ dàng nữa. Thị đang quan sát miệng giếng, bỗng linh tính mách bảo có điều gì không ổn. Thị quay ngoắt ra sau, rồi giật mình. Đằng sau Thị là Tấm. Tấm đang đứng, Tấm đang cười. Hello chị Thanh Tuyền. Phần 5, hậu cá bống. Thị dùng mình, Tấm đứng đằng sau, run bần bật, miệng cười, mắt trợn ngược, tay chỉ thẳng vào giếng. Đến người bạn duy nhất của con, mẹ cũng nỡ tâm giết sao mẹ? Tấm, hãy tỉnh lại đi, nó là yêu quái. Mẹ cám nói, đồng thời chậm chậm lùi về phía sau, tay móc ra một nắm bùa. Tấm không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy những ký ức hỗn loạn kéo dài. Từ thời thơ ấu, Tấm không có bạn. Vốn sinh ra, da đã xanh xao, lại mắc một căn bệnh quái ác. Hễ hoạt động mạnh là xương cốt sẽ nguy hại. Vì vậy, lúc nào cô cũng có vẻ nhợt nhạt, yếu ớt. Bọn trẻ trong làng luôn tìm cách tránh xa Tấm. Một phần là vì sợ lúc nô đùa cô sẽ bị thương. Một phần là sợ ánh mắt lạnh lẽo, kỳ dị luôn mang trên khuôn mặt. Cám tính trẻ con, không để ý đến Tấm, chạy vào chơi với lũ trẻ trong làng. Cô càng vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì Tấm càng ưu phiền, sầu muộn bấy nhiêu. Dần dần, buồn bã tích tụ thành trầm uất. Có một lý do nữa là Tấm luôn nghĩ mình không có mẹ. Dù cả hai được nhận nuôi, nhưng người ta thường gọi người đàn bà đó là mẹ Cám, chứ không phải là mẹ Tấm. Dân làng luôn gọi đó là dì ghẻ của Tấm. Tệ hơn nữa, họ còn dỉ tai nhau rằng ngày mẹ Tấm mất, mẹ Cám luôn đến nhà bố Tấm mỗi đêm. Vốn dĩ không ai biết Thị xuất hiện là để phong ấn vong linh trong người Tấm vào cái giờ mà nó hoạt động mạnh nhất, 12 giờ đêm. Nhưng từ những lời truyền miệng thất thiệt đó cũng đủ để một đứa trẻ như Tấm thêm phần hoài nghi. Rồi Tấm gặp Bống, một con vật mà không tránh xa Tấm, một con vật muốn chơi với cô. Bao lâu chỉ có một mình Tấm thấy một người bạn, để đến hôm nay chính mắt nó thấy mẹ Cám tự tay giết Bống. Giờ nó chẳng còn gì cả, chẳng còn ai cả. Đứng trước mặt mẹ Cám, Tấm mắt trắng dã, miệng sủi bọt, phun ra một tràng tiếng tàu kéo dài. Lần này lại có lẫn cả giọng đàn ông khàn đặc. Ác linh trong người đã chiếm lấy cô. Thực sự chính là ác linh đã gọi con cá đến. Chính ác linh đã sắp đặt để Tấm quay lại và chứng kiến khung cảnh này. Tấm bắt đầu niệm chú. Từ đằng sau, con trâu mà Tấm dắt đi chăn, hai mắt đỏ ngầu, miệng mở hùng hục, dường như đã bị kiểm soát, xuất hiện rồi tiến về phía mẹ Cám. Nó đang lấy đà. Mẹ Cám xoay người, lấy chân quẹt trên mặt đất, vẽ thành hình vòng tròn âm dương. Những lá bùa trên tay gấp lại rồi xòe ra, dệt lên thành một lá bùa lớn, to bằng nửa thân người, trải dài từ lưng đến chân. Hai tay cầm mép trên phủ ra trước ngực. Con trâu lao tới. Nó bước đến đâu, mặt đất rung chuyển đến đó. Nó không còn là một con trâu bình thường nữa. Tốc độ của nó bây giờ đã ngang bằng một con ngựa. Mẹ Cám mặt không biến sắc. Khi con trâu đến gần, Thị uốn người cùng lá bùa sang một bên. Con trâu đang có đà, bỗng bị đẩy theo một đường cong của mép vòng tròn âm dương dưới đất. Mất thăng bằng, chệch hướng, lao thẳng vào miệng giếng. Ầm một cái, đống đất đá gạch vụn văng tung tóe. Tấm đứng ở đằng sau vẫn đang nhắm mắt niệm chú. Con trâu đứng dậy, lắc người, chân bước cào đất rồi chuẩn bị lao tiếp. Một lần nữa, con trâu lại bị mẹ Cám hất ra văng xuống. Tấm chuẩn bị niệm chú tiếp thì có tiếng động lạ phía sau. Hai người cùng quay về phía có tiếng động. Cám đã về. Trong lúc Cám ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tấm quay người về phía Cám, mở miệng cười độc địa. Tấm lao về phía Cám, bàn tay trái đổi sang màu tím đậm, nhằm thẳng vào ngực Cám. Muốn điều khiển ai, phải lấy tim kẻ đó, Tấm lẩm bẩm. mẹ cám theo phản xạ hét lên một tiếng, chạy ra khỏi vòng tròn âm dương thẳng về phía cám. Cùng lúc đó, con trâu chẳng biết từ đâu lao đến, điên cuồng nhằm thẳng phía eo thị mà húc. Trong lúc thập tử nhất sinh, đau đớn vô cùng, khi mà bàn tay chỉ cách trái tim của cám một gang, một tia sáng lóe lên giữa tấm và cám, xuất hiện một chấn động lớn đẩy cả hai người sang hai bên. Cám ngã nhào xuống đất, còn tấm bị văng xa hơn, đập đầu vào gốc cây bất tỉnh. Con trâu vì thế đang lao nhanh cũng khuỵu người xuống. Một lớp bụi mù phủ qua, không gian trở nên im lặng. Cám nhìn xuống dưới thân mình, nơi chiếc yếm đỏ mà hôm trước mẹ đưa đang có những văn tự tỏa sáng. Phần 6, trận đồ. Ok, trước khi mình đọc tiếp, các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn chia sẻ giúp mình đi, chia sẻ mạnh đi. Cho mình chấm điếu thuốc. Những văn tự bằng vàng xuất hiện trên tấm yếm rồi nhanh chóng biến mất. Không phải tiếng Hán, cũng không phải tiếng Nôm. Trái lại, những văn tự này có hình dạng gần giống như họa tiết trên trống đồng Đông Sơn. Dĩ nhiên, cám không biết, cũng không có thể nhận ra. Cám ngồi trên mặt đất, hồn bay phách lạc, cho đến khi mẹ cám hét lên ba lần, cám mới giật mình. Đỡ tấm vào nhà, nhanh lên. Hai người đưa tấm vào trong, mẹ cám lấy trong tủ ra một lọ thuốc, rồi xoa lên những vết bầm tím trên người tấm. Mẹ sẽ giải thích sau. Vào trong kho lấy một thúng đầy thóc với gạo, trước khi tấm tỉnh lại, mau lên. Có một thúng đầy, mẹ cám đỡ tấm xuống sàn, tay múc đầy gạo và thóc, rải xung quanh thành một trận đồ bát quái. Càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Rồi tám lá bùa yểm vào tám cửa, bảy trận. Xong xuôi, mẹ cám đứng dậy mà người không vững. Lần này trông thị thực rất tệ, sắc mặt nhợt nhạt, thể trạng yếu đuối, dường như là do vận công quá sức nên nguyên khí bị hao tổn. Còn có bị thương ở đâu không? Cám lắc đầu. Mẹ, sao chị Tấm lại... Đến nước này thì ta cũng phải kể hết với con thôi. Mẹ cám kể lại câu chuyện từ lúc còn ở ngôi đền cho đến khi Tấm sinh ra. Ta cứ nghĩ khoảng thời gian dài như vậy ác linh đã biến mất, nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính. Chiếc yếm con mặc là thứ ta tìm được trong ngôi đền sau khi khiêu chiến ác linh, nhờ linh tính mà ta tìm được ở sâu dưới lòng đất một chiếc hòm bằng đá. Ta không biết chiếc yếm có nguồn gốc từ đâu, nhưng ta nhận ra công dụng của nó để xua đuổi tà ma nên đưa cho con sử dụng. Ta không nói cho con biết vì ta không muốn con sợ Tấm. Thực lòng ta biết Tấm nó rất cô đơn. Hiện tại ta không còn đủ sức để phong ấn ác linh đó nữa. Mệnh của ta cũng không còn bao lâu. Ta cần đi tìm một người. Trong lúc ta đi, con hãy thay ta chăm sóc Tấm. Đừng làm thay đổi vị trí của chỗ thóc và gạo này. Trận đồ này, người vào được nhưng ma không vào được, người ra được nhưng ma không ra được. Bất cứ khi nào Tấm không thể tự mình bước ra, dù nó nói gì, con cũng không được làm theo. Hãy nhớ, Tấm rất cần có con. Chương 7. Giặt giặt xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào thì tao vặt cổ. Sau khi dặn dò, mẹ cám đi, cám ở nhà. Tấm ngồi trong vòng bát quái, cám ngồi ngoài hiên, trời nổi gió, dần dần sang một màu xám xịt. Hôm nay, mây che mất trăng, những rặng tre rủ bóng xuống mặt đất. Dưới gốc tre mọc lên những khóm cỏ dại, u tối cả một vùng. Cám ngồi một mình trước hiên, người run bần bật, thi thoảng có tiếng Tấm gọi khe khẽ đằng sau. cám không nghe. Thỉnh thoảng lại có tiếng tấm đứng dậy đi quanh vòng tròn rồi lại ngồi xuống. Ok, mình lại bị lag rồi. Ok các bạn, bị lag rồi. À, mình lại bị lag rồi các bạn ơi. Bạn đợi mình một chút. Mình lại bị lag rồi. Mình lại bị lag rồi các bạn ơi. Thỉnh thoảng có tiếng tấm vọng ra. Em ơi, thóc gạo lẫn nhau như thế này, em có muốn mình cùng nhau nhặt không? Em ơi, em nhặt gạo, thóc ra thóc xong, rồi mình cùng đi hội. Chốc chốc lại có tiếng tấm cười. Cám ôm đầu, cám không nghe, cám nhìn về phía trước. Kỳ lạ ở chỗ đó, trong những bụi cây trước mặt, khi nãy chỉ có một con chim sẻ, giờ đã lên tới 10 con và vẫn tiếp tục tăng lên. Từng đàn chim sẻ không biết từ đâu bay tới, đậu xuống, chúng bu chen chúc cạnh nhau, có những cành cây chĩu xuống một cách gắng gượng. Chúng không cất tiếng hót, cũng không gây lên tiếng động, tất cả chỉ im lặng chân chân nhìn cám, những ánh mắt thực sự quái gở. Rồi từ phía sau, cám nghe thấy một câu hát vọng ra khe khẽ như tiếng thì thào. Tiếng hát chậm chậm, từng nhịp lạnh thấu xương, len lỏi từ bên trong văng vẳng ra ngoài sân vắng. Giặt giặt xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào thì tao đánh chết. Giặt giặt xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào tao thời vặn cổ. Tấm vừa dứt câu, cả lũ chim đồng thời nhắm mắt. Một chiếc lá nhẹ nhẹ rơi từ trên cây chạm xuống mặt đất. Lũ chim sẻ mở to mắt ra đồng loạt, hàng chục đôi mắt màu đỏ ngầu đang nhìn về phía cám. Chúng chớp mắt, chúng gật lắc đầu, chúng hót, chúng đập cánh. Những âm thanh vang lên dồn dập như ma quỷ kêu khóc, người chết thét gào. Một con rời khỏi cành, những con còn lại cũng làm theo. Tất cả lao thẳng vào trong nhà, ùa vào trận đồ bát quái. Trong nhà, hàng chục con chim sẻ đang điên cuồng mổ xuống đất, gạo và thóc văng lên tung tóe. Cám ở ngoài hiên chết chân hãi hùng, trời vốn xám xịt nay càng tối hơn. Cô từ từ đi về phía sau, có ánh chớp nổi lên, trời bắt đầu đổ cơn mưa trĩu hạt. Phản ảnh trong nhà là một khung cảnh hỗn loạn, những con chim điên dại đang thực hiện công việc riêng của chúng. Đứng ở trong vòng tròn đó, tấm xõa tóc rũ rượi, mặt trắng xanh không còn chút sinh khí, từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cám. Rồi tấm chậm chậm bước qua trận đồ đã vỡ tan tành. Cám rên lên một tiếng kinh hãi rồi bỏ chạy. Mới được hai bước chân đã vấp xuống bùn. Trời mưa nên bùn nhão nhoét. Cám đứng dậy rồi lại trượt chân, ngã nhoài người xuống. Cùng trong giây khắc ấy, bóng người phía sau lại từ từ tiến đến gần. Cám nghẹn lên một tiếng rồi ngất đi. Tấm quay người về đằng sau. Ở giữa sân có một con gà đang đứng đó. Nó kêu lên một tiếng: cục ta cục tác, cho ta nắm thóc. Chưa kêu xong, tấm bẻ cổ con gà. tấm tiến về phía sân sau. Tại chiếc giếng, nơi bóng chết, miệng giếng bị lấp bằng đất đá, có một chỗ hõm xuống tạo thành một vũng nước. Tấm nhỏ máu gà xuống, máu chạm xuống nước, bốc khói xì xèo. Mặt nước chuyển sang màu đỏ, nổi lên những bong bóng sùng sục. Tấm chọc tay xuống mặt nước, sâu trong lớp bùn, có một đôi hài làm bằng xương trắng, ánh sáng tỏa ra nhẹ nhẹ, kỳ dị như lân tinh. Sau đó, cặp hài trong vũng nước ấy đang sôi lên. Cặp hài trắng nổi lên những đường vân, biến thành một cặp giày thêu màu đỏ với những hoa văn kỳ dị. Tấm nhìn cặp giày một lúc lâu, trong đầu văng vẳng tiếng nói: "Cặp hài đỏ này là ta dành cho con, hãy dùng nó để gặp nhà vua." Bỗng ở trong mặt đất có tiếng lục đục, một con rết nhỏ bằng đốt ngón tay chui lên. Tấm để con rết bò lên tay, nói với nó: "Con hãy đi tìm rết tinh cho ta." Rồi tấm thả nó đi. Đoạn tấm đi qua nhà, nói vọng vào trong: "Các ngươi không ăn nữa, tìm vị trí của nhà vua cho ta." Bọn chim sẻ chớp những cặp mắt đỏ ngầu, sau đó ùa ra ngoài, bay đi tứ phía. Tấm tiến lại gần cám. Cám vẫn đang bất tỉnh, tay trái của tấm giơ lên, bàn tay chuyển sang màu tím. Những văn tự trên yếm của cám lại càng phát sáng. Tấm càng giơ cao tay, những văn tự lại càng sáng hơn. Rồi tấm giật mình, nhảy lùi lại. Vào cái khoảnh khắc ấy, tấm, không, ác linh trong người cô được nhắc nhở về ký ức năm xưa. Trong cái biển lửa của chiến trận, có một người đàn ông dáng người oai vệ, tay cầm gậy sắt nặng trịch, cưỡi trên con ngựa đen, hai mắt rực lửa, tiếng gầm hí vang rời. Đợi một lúc, tấm thu tay về, bước chân về phía cổng nhà. Hôm ấy, người ta thấy một dáng người đi trong trời mưa tầm tã, hướng thẳng về kinh thành. Phần 8. Từ nay, nàng sẽ là vợ ta. Tin đồn một thiếu nữ tên là Tấm nên làm vợ vua đã lan ra khắp chốn. Khắp thiên hạ, người ta đồn nhau những câu chuyện kỳ quái, dù chẳng có ai muốn tin. Nhưng người này kể cho người kia, xong cuối cùng lại lan ra thành một tích lạ. Người ta đồn nhau rằng, hôm ấy, trên lòng sông, dưới chân cầu, có một chiếc hài thêu tinh xảo nổi trên mặt nước. Một số người bơi xuống vớt chiếc hài, nhưng đến gần chiếc hài, bỗng nhiên bị kéo thụt xuống dòng nước, không thấy ngoi lên. Dân làng xung quanh cho rằng có yêu quái quây quanh hai bên bờ, mời thầy Pháp đến làm đủ mọi thứ phép, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Người càng lúc càng đông. Từ phía sau, khi đoàn xa giá chở nhà vua đi qua, con voi bỗng tự nhiên cắm ngà xuống đất, kêu giống lên, cũng không chịu đi nữa. Khi nhà vua và đoàn tùy tùng đi qua, người dân mới rẽ sang hai bên. Vua sai tùy tùng nhảy xuống nước vớt chiếc giày. Dân làng nín thở, sợ người lính ấy sẽ bị kéo xuống nước sâu mà biến mất. Kỳ lạ thay, người tùy tùng ấy xuống dễ như không, với lấy chiếc giày lên trình vua. Nhà vua cầm chiếc giày, nhìn xung quanh những họa tiết hình xoắn ốc màu đỏ cuộn tròn, những đường vân như vảy cá nổi lên rồi lại chìm xuống. Nhà vua như trong cơn mê lẩm bẩm: "Người vừa đi chiếc giày này hẳn là một trang tuyệt sắc." Rồi bỗng dưng, nhà vua ngẩng lên truyền lệnh: "Hễ ai vừa đi vừa chiếc giày thì ta sẽ lấy làm vợ." Dân làng ồ lên ngạc nhiên, dù sợ hãi vì chiếc giày, nhưng việc làm vợ vua vẫn là một món hời lớn. Các bà, các cô chen nhau đến chỗ thử giày, nhưng cứ ai cầm giày lên định ướm vào chân, lại thấy trong tay mình không phải là chiếc giày, mà là một con cá bốn chân có hàm răng nhọn hoắt đang nhe ra. Hễ chỉ cần cho chân đến gần, nó sẽ vồ lên mà ngoạm chặt. Thành thử, cứ ai định thử giày thì lại kêu ối lên một tiếng, giật mình ném chiếc giày ra xa. Dần dần khắp dân trong làng không ai dám thử nữa. Chiếc hài cứ vứt chỏng chơ nằm trên mặt đất. Nhà vua có vẻ thất vọng. Bỗng từ trong đám đông xuất hiện một người con gái, nhẹ nhàng bước đến. Người con gái đó mang ra vẻ dịu hiền, làn da trắng, hai mắt trong veo, thân hình đầy đặn, dáng người yểu điệu như liễu yếu đào tơ. Nàng đi đến, chống một chân xuống và thử giày, vừa như in. Nhà vua vui mừng, sai người gọi người con gái ấy đến hỏi: "Nàng tên gì?" "Dạ, thưa bệ hạ, thần thiếp tên Tấm." Giọng Tấm nhỏ nhẹ. Nhà vua lấy tay nâng cằm của Tấm lên, ngắm nghía rồi nói: "Từ nay, nàng sẽ là vợ ta." Thế rồi dân gian đồn nhau câu chuyện như thế. Có kẻ còn thêm mắm dặm muối rằng thì là sau khi nhà vua đưa Tấm đi, có bóng một con thuồng luồng mắt đỏ bơi dưới mặt nước, rằng thì là Tấm thực chất là hồ ly tinh sống ở trên núi, bày kế mê hoặc nhà vua, bởi vì người trong làng chưa ai nhìn thấy Tấm trước đây cả. Mẹ Cám nghe được tin lập tức quay về nhà. Cám ngồi trong nhà co ro một góc, nhà cửa tan hoang, gạo và thóc vương vãi khắp nơi. Thấy mẹ về, Cám òa lên khóc. Ôm Cám vào lòng, thị lẩm bẩm: "Nhắm đến hoàng cung thì ra ngay từ đầu ác linh đã có ý định phong ấn long mạch." Ngày hôm đó, hai mẹ con Cám im lặng dọn dẹp nhà cửa. Trong đầu, mẹ Cám nghĩ đủ mọi cách để dừng tay ác linh, nhưng hoàng cung canh phòng cẩn mật, cao thủ vô số, khả năng xâm nhập vào là quá nhỏ, không chừng phải đổ máu. Tối hôm ấy, mẹ Cám ngồi trong nhà bói một quẻ xem sao, xem mệnh, nhìn kết quả lá số. Thị im lặng một lúc lâu, đoạn thị gọi Cám ra mà bảo: "Ý trời đã định, mệnh ta sắp cạn, sống chẳng được bao lâu nữa. Việc phong ấn long mạch ngàn năm chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Thời gian này ta sẽ chuyển lại cho con những gì ta biết để phòng thân. Sau đó con hãy lên đường tìm các đạo sĩ trong giang hồ, họ sẽ nghĩ cách để bảo vệ long mạch. Thế nước đang lâm nguy, chúng ta phải có bổn phận bảo vệ nước Đại Việt này." Mẹ Cám dặn thêm: "Từ giờ trở đi không được rời chiếc yếm đang mặc." Cám nuốt nước mắt vào trong, gật đầu. Muốn tu tập cảnh giới pháp đạo đầu tiên phải mất ít nhất 1 năm. Mẹ Cám rút ngắn giai đoạn, muốn đạt được những bước cơ bản phải mất ít nhất 60 ngày. Vậy mà chưa tới 7 ngày sau, trong một buổi sáng tiết trời âm u, vạn vật ủ rũ không chút sinh khí, trong lúc Cám đang tu luyện ở sân, mẹ Cám trong nhà lẩm nhẩm sóc bình, rơi một quẻ xuống đất. Thị cầm lên đọc, hai chữ viết bằng mực đỏ: "Đại hung." Thị bắt đầu dịch quẻ, những tiếng đều đều vang lên. Quẻ này: "Nhà tan cửa nát, quỷ khóc thần gào." Cùng lúc đó, ngoài sân có động: "Số đoàn mệnh, bệnh tật mất máu, tuyệt đối không được dùng." Lời mẹ vừa dứt, Cám ngẩng đầu, chẳng biết từ bao giờ Tấm đang đứng nhìn từ phía sau cổng, cười nhẹ: "Chào em, chị về dỗ cha." Phần 9: Vương Phi. Tấm không đi một mình. Đi cùng với Tấm là một người cận vệ lực lưỡng, cao gấp đôi người bình thường, tứ chi to như cái cột đình. Hắn cầm một thanh đao lớn, nặng gần nửa tạ, cán đao đang đặt ở ngay phía gáy, đùng đùng sát khí. Ở phía sau là một đoàn lính hộ vệ gươm giáo đầy đủ. Nguyên do cũng bởi trước khi Tấm rời cung, nhà vua đã ban cho 100 lính tinh nhuệ cùng với lời dặn: "Kẻ nào đụng đến một sợi tóc của Vương Phi, lập tức giết không tha." Tấm mỉm cười, lúc này cô không còn là người thị nữ thôn quê nữa, mà là một Vương Phi, đầu cài châm ngọc, tay đeo vòng vàng, khoác trên mình áo lụa lấp lánh, xinh đẹp vô cùng. Chào Cám xong, Tấm sai người cận vệ hộ pháp cùng các tỳ nữ đứng đợi ở phía ngoài cổng, rồi kéo tay Cám bước vào trong nhà để nói chuyện riêng. Mẹ Cám cũng ngồi xuống, ba người im lặng. Mẹ Cám nhìn vào con người phía trước, Lúc này có một luồng yêu khí bốc lên sùng sục như muốn ăn tươi nuốt sống mọi vật xung quanh. Tấm nhìn mẹ cám rồi nhỏ nhẹ: "Mẹ, sao hôm nay ngày giỗ mà không có chuẩn bị gì vậy?" Mẹ cám ngẩng đầu nhìn Tấm: "Ngừng diễn kịch được rồi, người biết hôm nay không phải ngày giỗ cha Tấm chứ?" Tấm lấy tay áo che miệng, bật lên một tràng cười khanh khách: "Mẹ à, con nói hôm nay là ngày giỗ chứ đâu có nói là ngày giỗ ai." Rồi quay sang nhìn Cám: "Cám này, em đã chuẩn bị hậu sự cho mẹ hay chưa?" Cám giật mình, người trước mặt mình không phải là thị Tấm nữa. Đoạn Tấm nhìn chiếc yếm đỏ, sau cười với Cám: "Cám à, em vẫn mặc chiếc yếm mà, chẳng lẽ từ lúc chị đi em không có tắm sao?" Rồi đột nhiên nét mặt Tấm trở nên nghiêm nghị: "Đưa chiếc yếm cho chị đi." Tấm nói. Cám ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tấm một lúc lâu, dường như không cần giữ bình tĩnh nữa, Tấm nói lớn: "Đưa chiếc yếm cho chị." Vừa nói Tấm vừa đứng dậy, nhoài người ra phía trước, tay hướng thẳng về phía chiếc yếm. Mẹ Cám cũng đứng dậy định ngăn cản Tấm. Tức thì cả ba người cùng trông thấy những văn tự trên chiếc yếm lại phát sáng một lần nữa. Tấm thu tay về, quay lưng về phía mẹ con Cám thêm một vài bước, ngửa mặt lên trời, vừa cười vừa nói: Quả nhiên là thần vật này, người Hán chúng ta không thể chạm vào được." Mẹ Cám ngạc nhiên: "Thần vật? Nhưng người Việt các ngươi thì có thể." Rồi Tấm quay người lại, cho tay vào trong áo, từ từ rút ra một con dao. Mẹ Cám rút ra hai lá bùa rồi hét lên: Ngươi định làm gì?" Thị chưa kịp nói hết câu thì đã thấy ở trước mặt Tấm, hai tay cầm dao tự đâm vào bụng mình, một dòng máu chảy ra. Phần 10: Huyết chiến. Tấm vừa ọc máu vừa cười, sau đó người loạng choạng bước ra cửa, ngã nhoài giữa sân. Tên đội trưởng Lực Điền cùng quân lính chạy tới đỡ lấy Vương Phi. "Vương Phi, chuyện gì đã xảy ra?" Tấm chỉ tay vào nhà nói điều gì đó. Người cận vệ hét lớn: "Lũ nô tỳ đâu, ngự y đâu, mau cầm máu cho Vương Phi." Sau đó hắn quay đầu hét về phía sau: "Trong nhà có kẻ ám toán Vương Phi, các người hãy bắt chúng về đây cho ta, nếu phản kháng tiền trảm hậu tấu." Quân lính nhất tề dạ vâng, cầm dao xông thẳng về phía ngôi nhà. Biết đã mắc mưu, mẹ Cám lấy trong người ra 4 cái bọc nhỏ được bọc bằng bùa vàng, cỡ bằng viên bi, kẹp vào giữa các ngón tay. Thị tính đánh lạc hướng để tìm đường thoát, nhưng nhìn xung quanh, đội cận vệ đã lập tức chặn các đường ra, vây chặt 4 phương 8 hướng, đến một con kiến cũng không thoát. Tình thế nguy hại. Khi những tên lính cầm dao lao đến, thị vắt chéo hai tay, miệng niệm chú, sau đó vung tay về phía trước. Chiếc túi chạm đất phát ra ánh sáng rồi nổ tung, đất đá bay lên, khói bụi mù mịt. Quân lính một vài người bị chấn động từ phía vụ nổ văng đi tứ phía, phủ lục ngũ tạng đều bị thương. Đám còn lại không dám tiến gần nữa, tất cả theo hiệu lệnh từ từ lùi lại. Mẹ Cám nhìn xung quanh một cách dò xét, tính toán một cách thoát thân. Tên đội trưởng thấy vậy nhổ một bãi nước bọt, nói với tên lính bên cạnh mình: "Những kẻ sử dụng bùa phép ta chưa từng đối phó bao giờ, phòng trường hợp ta không chống cự được, người về bẩm báo lên trên xin cấp thêm binh lính san phẳng nơi này cho ta." Tên lính tuân lệnh, ghi nhớ nhân dạng của mẹ Cám, sau đó phóng ngựa đem tin tức về kinh. Tên đội trưởng ra hiệu, lập tức có một đội cầm cung dàn hàng ngang, cầm căng dây cung nhằm thẳng người đàn bà trước mặt. Mẹ Cám tay kết bùa, quẹt xuống đất, vẽ ra một vòng tròn âm dương sáng rực. Hàng chục mũi tên xé gió bay đến, thị hất lá bùa tạo ra một luồng khí. Những đường tên đang bay thẳng bị đổi hướng theo mép của vòng tròn, cắm phập vào đất, vào thân cây tre, vào tường ngôi nhà phía sau, xuyên vào thân con gà đang ăn thóc gần đó. Tức thì theo hiệu lệnh, một loạt tên nữa được bắn ra. Lần này thị vận sức quay hẳn người một vòng, uốn người như dòng khí, lá bùa vàng như vuốt lấy đám tên. Những chiếc tên như bị điều khiển, đổi quỹ đạo, lượn một vòng cung rồi bay thẳng về phía người bắn. Lũ lính không kịp phản ứng, bị tổn thương vô số. Người đội trưởng dường như đã hết kiên nhẫn, mặt hắn đổi sang màu đỏ lừ, những đường gân nổi lên, rút mũi tên ở tay, hắn tiến về phía trước. Để tao! Hắn bước về phía mẹ cám, bước chân to lớn của hắn bước tới đâu, mặt đất rung chuyển tới đấy. Mẹ cám rút ra những bọc nhỏ, ném mạnh về phía kẻ địch trước mặt. Tên đội trưởng lập tức cầm lấy thanh đao to bè, chém thẳng vào vật đang bay tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, tên đội trưởng thể lực hơn người, bị chấn động một lát. Hắn định thần lại rồi gầm một tiếng lớn. Ta đã vào sinh ra tử trên 100.000 chiến trận, chặt đầu với hàng ngàn tá binh hùng tướng mạnh. Cái chút trò vặt của ngươi, giả thần lộng quỷ, có gì đáng sợ? Mẹ cám nghĩ một lúc, không dùng bùa gây gổ nữa. Nhận ra điều đó, tên đội trưởng lập tức di chuyển đến trước mặt người đàn bà. Nhanh như cắt, hắn chém thẳng đao xuống. Mẹ cám đứng trong vòng tròn thái cực, hai tay cầm lá bùa lớn, định đẩy lực tấn công về phía sau. Nào ngờ, lực chém quá mạnh, so với áp lực từ con trâu lần trước thì có lẽ phải hơn đến 3 lần. Lá bùa bị rách khi chạm vào thanh đao. Theo phản xạ, thị nhảy sang một bên, lập tức lấy tiếp trong túi những bùa nhỏ bổ sung, kết lại lá bùa lớn. Tên đội trưởng lại vung dao, chém thêm lần nữa. Những nhát chém từ dưới lên, rồi từ trên xuống, gió rít cắt da cắt thịt. Mẹ cám đảo người, di chuyển trên mũi bàn chân, thoát ẩn thoát hiện, vừa lui vừa né theo đường vòng cung. Tên đội trưởng không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng lớn rồi vung đao lên. Mày chết đi! Chỉ chờ khoảnh khắc ấy, mẹ cám không lùi nữa, hướng về phía lưỡi đao. Khi khuôn mặt thị cách lưỡi đao chỉ một gang tay, thị lập tức đảo người sang một bên, sau đó bật lên phía trước, lộn một vòng. Trên không trung, hai ngón tay thả ra, ấn thẳng cái bọc nhỏ vào miệng đối phương. Lúc thị tiếp đất, thị nhẩm bùa chú, có một tiếng nổ lớn đằng sau. Quân lính sững sờ khi thấy đội trưởng của mình miệng và họng nổ tung, hai đầu gối đập xuống mặt đất, cả người sau đó đổ về phía trước. Thứ lỗi cho ta, mẹ cám lẩm nhẩm, rồi thị quay vào trong nhà. Cám, chạy! Cám vừa chạy tới chỗ mẹ, mẹ cám thả tả xung hữu đột, vừa đánh vừa bảo vệ con. Bọn lính lao đến rồi bị đẩy ra. Thị thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Quân lính phía trước mỏng lắm rồi, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi. Nhưng chẳng biết từ đâu, một con rết bay đến, những chiếc răng nhọn hoắt cắn thẳng vào cổ thị. Phần 11. Ném nó xuống hố, đổ nước sôi vào. Con rết làm xong việc, rụng xuống đất, uốn éo bò đi. Mẹ cám nhận ra chất độc đang lan ra trên người, thị lảo đảo, chân đứng không vững nữa. Trong lúc ấy, thị lấy tay tự điểm huyệt, ngăn không cho chất độc lan ra. Tên lính trước mặt hét lên một tiếng rồi lao vào, chém thẳng một đao xuống. Mất một lúc, mọi người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cám gào lên, mẹ cám nhìn xuống, trên người có một vết chém dài từ vai xuống eo. Tại nơi vết thương hở miệng, máu đỏ bắt đầu túa ra. Đầu gối thị chạm đất, quay sang cám. Người đàn bà chút hơi thở cuối cùng. Con, chạy đi con. Rồi sị thị gục mặt xuống đất. Cám quỳ xuống mà khóc không ngừng. Quân lính lập tức trói cám lại. Mọi người nhìn xung quanh. Sau trận chiến, mặt đất nhòe nhoét máu, ai cũng bàng hoàng. Chuyển hộ tống Vương Phi, không ngờ lại thành như vậy. Phải bẩm báo với Hoàng thượng ra sao? Bỗng có tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ từ phía đằng sau, từng cái một. Mọi người quay ra, Tấm đang đứng đó. Các người làm tốt lắm. Tất cả đều kinh ngạc, một người bị đâm vào bụng khó có thể hồi phục nhanh như vậy. Đoàn lính cúi người, chắp tay. Người phó đội trưởng đứng lên nói: "Vương phi, người không có sao chứ? Người y chữa cho ta rồi, các người không phải lo." "Vậy người này xử tội thế nào?" Người lính chỉ tay về phía Cám, tấm bước lên trước mặt Cám. Lúc này Cám đang bị trói quỳ trước mặt. Cám ở dưới nhìn lên, tấm ở trên nhìn xuống, rồi tấm nói chậm chậm: "Đem nó xuống hố, đổ nước sôi vào." Xung quanh tất thảy đều giận người. Người phó đội trưởng vội tâu: Vương phi, người nói thật chứ?" Tấm trừng mắt: "Người dám trái lệnh ta?" Mọi người đều e ngại. Từ lúc tấm vào cung, tính tình hoàng thượng thay đổi một cách kỳ cục, coi tấm như vàng ngọc. Từ giờ trái ý tấm coi như làm phật ý vua, nên không ai dám kháng lệnh. Người đội trưởng sai quân lính đi đào hố thì nghe tiếng Cám hét lên từ phía sau: "Tên ác linh kia!" Quân lính xung quanh không hiểu gì, chỉ thấy tấm đang quay lưng bước đi, bỗng đứng lại. "Ngươi không dám đối mặt với ta sao?" Cám gào lên, không gian trở nên im lặng một cách ngột ngạt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tấm. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra đây? Tấm từ từ quay đầu lại, mỉm cười: "Em gái, em nói cái gì vậy?" Cám đã khóc hết nước mắt, đến lúc này chỉ còn lại cơn hận trong người trào lên, sôi sục không dứt. Mẹ đã kể với ta rồi, ngươi chỉ là một kẻ chết mà không chịu siêu thoát, lợi dụng cơ thể chị của ta mà sinh sống. So với những kẻ tiểu nhân núp váy đàn bà, ngươi có khác cái gì?" Tấm vẫn cười, cơ miệng trở nên căng hơn. Lần này, ả đi đến gần Cám, đưa tay lên vuốt má: "Em ấy thì biết cái gì?" Trong tay áo tấm xuất hiện một con rết từ từ bò lên má Cám, sau đó trườn qua tai, bò ra sau đầu, rồi đến phía cổ. Cám rùng mình nhưng vẫn nói tiếp: "Người có thể chiếm lấy thể xác của chị ta, giết chết mẹ ta, chôn sống ta, nhưng người có thể lừa được toàn bộ người dân ở đây cũng không thể lừa được toàn dân Đại Việt. Ngoài mẹ ta sẽ còn nhiều người nữa, tất cả sẽ đến tìm ngươi. Người dân Đại Việt sẽ đến tìm ngươi. Ngươi không bao giờ trấn yểm được long mạch, ngươi không bao giờ xâm phạm được mảnh đất này. Rồi ngươi sẽ phải bỏ chạy như tổ tiên của ngươi trước kia. Chưa một thế hệ nào của nhà ngươi có thể chiếm được mảnh đất này." Con rết bò xuống chiếc yếm, đột nhiên nó bốc khói xì xèo, sau đó rơi xuống. Ngươi sẽ không bao giờ khuất phục được dân tộc Đại Việt!" Cám gào lên. Tấm quay sang người lính bên cạnh: "Giết nó đi!" "Bẩm thần không thể!" người lính trả lời. Tấm hừ một tiếng, rồi rút thanh gươm của người lính, giơ cao kiếm lên, hướng thẳng về phía Cám: "Mày chết đi!" Trước sự chứng kiến của mọi người, thanh gươm từ từ xuyên qua tim Cám. Vào khoảnh khắc ấy, Cám vẫn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào con người trước mặt, cắn chặt răng, không chút sợ hãi. Đọc nữa không các bạn? Có đọc nữa không? Có đọc nữa không các bạn? Ok, đọc nốt Sự Tích Tấm Cám, version kinh dị, phần 12, thần vật. Từ bao đời nay, tộc người phương Bắc luôn muốn đánh chiếm xuống phương Nam. Nhưng cho dù nước mạnh, binh nhiều, khi gặp một tiểu quốc tên Văn Lang thì luôn gặp thất bại. Hoặc có đánh chiếm được thì cũng không thu phục được. Các thầy Pháp nhà Hán tụ lại với nhau, phát hiện ra rằng trong chiến tranh xâm lược, muốn có được một nước, ngoài việc binh hùng tướng mạnh, còn có một yếu tố cần kiểm soát, đó là phong thủy. Sở dĩ người Hán không thu phục được Đại Việt vì người dân ở đây khí lực hùng cường, lại được bảo hộ bởi năm thần đại diện cho năm yếu tố: kim, thủy, hỏa, mộc, thổ. thần vật đầu tiên người Hán phát hiện ra mang yếu tố kim chính là chiếc gậy sắt của Thánh Gióng. Thực chất, chiếc gậy, bộ áo và con ngựa sắt được chế tác từ một mỏ quặng đen. Người dân lớn lên ở khu vực này trí tuệ tinh anh, sức khỏe hơn người. Phát hiện ra điều đó, một tộc người phương Bắc thời đó nhà là nhà Ân khởi binh đánh chiếm để lấy mỏ quặng. Chúng cử đi một trong những tên thầy trấn yểm bậc nhất Trung Hoa, có khả năng chi phối sinh linh, tính khí dị thường, luôn coi mình là bụt, coi thường luân thường đạo lý, xúc phạm các bậc thánh nhân. Nào ngờ giặc Ân bị một người cưỡi ngựa sắt biết phun lửa nhổ bụi tre đánh cho tan tác. Tên thầy yểm bỏ mạng, vong của hắn bay lơ lửng rồi mò theo long mạch tìm đến một ngôi đền. Nơi đây dường như ẩn chứa năng lượng của thần vật thứ hai. Hắn không bao giờ quên được cảm giác sợ hãi khi đối mặt với một vị thánh. Và giờ đây, trước mặt cám, hắn nhận ra cảm giác ấy đang xuất hiện một lần nữa. Chúng ta quay trở lại với cám. Khi tấm rút thanh gươm ra, chỉ thấy một nửa lưỡi gươm, phần còn lại chạm vào chiếc yếm tới đâu, bị nung chảy tới đó. Rồi tấm gào lên, bàn tay chuyển sang màu tím, nhắm thẳng vào tim cám. Tức thì, chiếc yếm thần lại phát sáng. Lần này, toàn bộ các văn tự trong yếm xếp thành một vòng tròn, rồi quay tít, đẩy tấm ra đằng sau. Trên bầu trời, xuyên qua những đám mây xám, chẳng biết từ đâu, một cột sáng rọi thẳng từ trên xuống. Không gian xung quanh cám đang sáng dần lên. Những sợi dây chói bung ra, hứng lấy ánh sáng từ trên bầu trời. Từ trên người cám, một vầng hào quang bắt đầu tỏa ra nhẹ nhẹ. Quân lính thấy động, lập tức rút khí giới đề phòng. Cám chậm chậm nhìn xung quanh, đôi mắt mơ màng. Rồi cô đứng lên, trên người cô, ánh sáng tỏa ra êm dịu, như mang theo hơi ấm của vạn vật trong không gian. Dưới ánh sáng ấy, sát khí tan đi, quân lính quên đi việc chém giết, chỉ nghĩ đến điều lành, nghĩ đến một cuộc sống an bình đang chờ đợi. Không ai bảo ai, tất cả lập tức buông bỏ khí giới. Mặt đất leng keng những kiếm gươm. Dưới ánh sáng ấy, vạn vật như được phục sinh khí. Rồi tất thảy quân lính, nô tỳ, tất cả đều quỳ xuống cùng một lúc. Cám đứng ở giữa, tỏa ra vầng hào quang ấm áp như đang thanh tẩy mọi sinh linh. Từ hào quang ấy xuất hiện những đốm sáng nhỏ, bay nhẹ như đom đóm, đậu vào những vết thương của những người lính, đậu vào vết chém trên người mẹ cám, đậu vào con gà trên sân. Mỗi đốm sáng đều chứa năng lượng của sự sống. Mẹ cám cất tiếng thở trở lại. Thị chưa chết, thị ngất đi do mất máu quá nhiều. Vào khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, xuất hiện một tiếng gầm lớn. Không biết từ bao giờ, tấm lúc này đã thay đổi nhân dạng. Tóc xõa rũ rượi, quanh người xuất hiện một vầng quang màu tím đặc. Tấm ngồi xuống, lẩm bẩm bùa chú, lòng bàn tay phải đặt xuống mặt đất, từng tràng tiếng tàu bật ra khỏi miệng. Từ năm đầu ngón tay xuất hiện năm vết nứt lớn, có một sinh vật cực lớn đang chuyển động dưới chân. Quân lính không để ý, bị rơi xuống vết nứt, một bóng đen dài trườn qua đớp lấy từng người. Tiếng kêu gào khắp nơi, máu từ dưới đất phọt lên, mùi tanh ngòm phảng phất trong không khí. Tuấn, lời tấm vừa dứt, từ dưới đất trồi lên một sinh vật có kích thước khổng lồ. Đó là một con rết màu đen xì, mỗi đốt của nó to bằng cỗ xe ngựa. Nó uốn lượn thân mình, bò tới đâu ăn thịt người tới đấy, xác người khắp nơi, máu chảy thành dòng. Con rết đối diện cám nhởn nhơ, hai cái râu ngoe ngoẩy trên miệng nó, hàm răng nhoe nhoét máu. Cám bước về phía con rết. Con rết khổng lồ trước mặt rùng mình, người nó run run rồi phát ra một làn khói độc màu xanh lục. Khói bay tới đâu, cỏ cây bị ăn mòn tới đấy. Những người lính xấu số bên cạnh không chạy kịp, bị ăn mòn cả xương thịt. Con rết rít lên một hơi, cái miệng của nó thổi một làn khói về phía cám. Khói độc mịt mù, càng ngày càng dày đặc. Ánh hào quang quanh người cám nhạt dần, biến mất trong làn khói ấy. Tấm đứng từ xa quan sát, vẫn liên tục niệm chú điều khiển rết tinh. Làn khói bủa vây xung quanh, chẳng thấy cám đâu nữa. Không gian bỗng trở nên im lặng, ngột ngạt, chỉ nghe tiếng con rết tinh phun ra những hơi phập phù, toàn thể cây cỏ, sinh mạng lặng im như đang nén mình chờ đợi. Rồi giữa làn khói ấy vang lên một tiếng gầm lớn, cư dân hàng dặm quanh khu vực đều giật mình, có kẻ đang ăn còn rơi cả bát cơm. Một cơn cuồng phong xuất hiện từ bên trong, cuốn lấy mọi loại khói độc vào trong tâm rồi bay thẳng lên trời. Tấm nhìn lên, Cám đứng dưới tâm cơn lốc. Trên trời, một con rồng phát ra ánh sáng vàng bay theo vòng xoắn ốc với tốc độ kinh hồn. Cám lúc này tỏa ra hào quang, đôi mắt sáng vàng nhìn con rết, nói tiếng ngôn ngữ cổ xưa: "Người có nhớ ta không?" Con rết cụp người, nó nhớ lại chuyện ngày trước cùng với Đại Bàng và Trần Tinh ăn chất dinh dưỡng từ vỏ của 100 trứng còn sót lại, bị người con gái ấy bắt gặp. Đáng lẽ những sinh vật đó đã bỏ mạng, nhưng vì lòng nhân từ, người con gái ấy đã thả chúng đi. Đến giờ, ác linh trong người Tấm mới nhận ra hắn đang đối mặt với ai. Muốn biết nguồn gốc của chiếc yếm, phải quay về lịch sử hàng vạn năm trước. Thần vật thứ hai trong ngũ đại thần vật mang thuộc tính hỏa này đã xuất hiện, tấm vải đỏ của Âu Cơ. Từ thuở khai thiên lập địa, Âu Cơ và Lạc Long Quân kết duyên, sinh ra một bọc trăm trứng. Sau khi đưa 50 con lên núi, nhận lấy nơi rừng sâu đầy nguy hiểm, mẹ Âu Cơ lấy ánh mặt trời dệt cùng ánh lửa thành một tấm vải đỏ. Thuở đó, loài người còn sống theo thị tộc mẫu hệ, người tộc trưởng nữ đảm nhiệm trọng trách khoác lên tấm vải này, đưa bộ lạc đi khai hoang. Dưới ánh sáng của tấm vải, cỏ cây sinh trưởng tốt, dã thú không dám đến gần. Tấm vải đỏ được truyền từ đời này sang đời khác. Đến đời Hùng Vương, theo truyền thống, người công chúa sẽ đem tấm vải này. Khi nghề may sinh ra, tấm vải được may lại thành một chiếc yếm. Sau này, chiến tranh loạn lạc, để tránh thần vật rơi vào tay kẻ địch, nhà vua đã sai người đem chiếc yếm đỏ cho vào hòm đá chôn dưới đất sâu. Người dân thấy xung quanh nơi chiếc yếm được chôn, cây cối sinh trưởng, vạn vật tốt tươi, bèn lập lên một ngôi đền. Tại ngôi đền ấy đã diễn ra trận chiến giữa vong hồn của ác linh và hai người đạo sĩ. Và bây giờ, tại một vùng quê hẻo lánh, có một trận chiến nữa đang diễn ra. Ác linh trong người Tấm không có phục, tiếp tục niệm chú. Con rết tinh quần quại sau đó buộc phải nghe lệnh, nhè những chiếc răng nhọn hoắt tiến thẳng từ đến phía Cám. Những cái chân của nó cắm mạnh xuống mặt đất, xuyên qua cả đá tảng, những mảnh vụn nhỏ bay khắp nơi. Tức thì từ trên trời, hỏa long lao xuống, toàn thân hóa thành ngọn lửa đỏ rực. Răng của hỏa long cắm vào thân của rết tinh, nhấc bổng nó lên trời. Tuy vậy, lớp vỏ tu ngàn năm của rết tinh cũng không phải tầm thường, lửa thường không thể thiêu chết được nó. Nó giãy giụa trên không trung, nhưng lửa của hỏa long cũng không phải lửa thường. Toàn thân hỏa long đổi màu, từ ánh sáng màu vàng giờ biến thành màu cam đậm đặc. Nhưng dung nham trong tâm trái đất như lửa thiêng sát với mặt trời, toàn bộ không khí xung quanh hỏa long bốc khói. Hỏa long cắn chặt răng, lớp vỏ của rết tinh bị nung chảy rồi xuyên qua. Phập một tiếng, những tia lửa bắn ra, rết tinh bị cắt làm đôi, hai mảnh xác rơi xuống. Hỏa long thổi những luồng lửa lớn, xác rết tinh bị thiêu trụi trên không trung. Tấm lúc này đã hết bùa phép, chẳng còn gì để sử dụng nữa, liền quay đầu mà chạy. Cám nhìn Tấm, lập tức hỏa long đổi trạng thái, từ màu cam biến thành một luồng sáng trắng như ánh mặt trời, lập tức bay đến, cắn vào con người đang chạy kia, xuyên qua Tấm. Tấm ngã về phía trước, còn con hỏa long thì bay vút lên. Trên hàm răng của hỏa long có một luồng khí đen hình người đang giãy giụa. Nhìn gần sẽ thấy, đó chính là khuôn mặt của tên thầy yểm năm nào. Hỏa long nhìn về phía Cám, Cám gật đầu. Lúc này, hỏa long mới cắm chặt những chiếc răng vào luồng khí, sau đó phun ra một tia lửa lớn, sáng chói cả vùng trời. Luồng khí đen bị thiêu rụi rồi biến mất trong không gian. Lúc này, bầu trời đã xanh trở lại, hỏa long biến thành ánh sáng rồi tan vào ánh mặt trời. mắt cám cũng không còn phát sáng nữa mà trở về bình thường. Những họa tiết trên chiếc yếm cũng nhạt dần đi rồi biến mất. Mẹ cám đã tỉnh dậy, trận chiến kết thúc. Phần 13, hồi kết. Tấm tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Cám ngồi bên cạnh chị, thấy mẹ cám đem thuốc vào, Tấm òa lên khóc. Mẹ cám ôm Tấm vào lòng. Lúc này thị đã cảm nhận được hơi ấm trong người Tấm. Lần đầu tiên trong 16 năm, trên khuôn mặt Tấm ánh lên nét hồng hào, không còn nhợt nhạt vô hồn nữa. Người mẹ xoa đầu Tấm rồi nói với con: "Đã đến lúc ta phải đi rồi." Tấm ngạc nhiên. Trước trận chiến, có người đã báo về kinh về việc con bị ám hại. Nhà vua đã cho người dán cáo thị khắp nơi. Ta và cám đã phạm trọng tội, có lẽ từ nay về sau không thể ở bên con được nữa. Tấm nắm tay mẹ, nói là mình có thể khuyên can nhà vua. "Không, ta không muốn làm khổ con. Hơn nữa trên người cám hiện đang mang một vật quý giá. Cám đã nhận ý chỉ của thần linh, ta phải đưa nó đem thần vật về nơi cất giữ. Con về bẩm với nhà vua, mẹ con ta đã chết trong trận chiến, như vậy sẽ tốt cho đôi bên. Con bây giờ không bị ác linh chiếm giữ nữa, cũng không còn là cô Tấm bé bỏng ngày nào, mà là một vương phi. Con phải khuyên can nhà vua làm điều thiện, trở thành vị vua anh minh mà tốt cho dân. Dù thế nào đi nữa, hãy nhớ rằng ta rất yêu thương con. Từ lúc con sinh ra đến giờ, ta vẫn mong được con gọi một tiếng là mẹ." Tấm đang mở miệng định nói thì bên ngoài tiếng ngựa xe rầm rập. Sau khi nghe tin, nhà vua lập tức rời cung, đem theo hàng trăm tinh binh đến tận đây, chỉ để đảm bảo cho Tấm được an toàn. "Đến lúc ta phải đi rồi." Mẹ cám đứng dậy, cám cũng đi theo. Giữa hai người xuất hiện một làn khói ngập cả căn phòng. Cám nhìn Tấm mỉm cười, sau đó biến mất trong làn khói ấy. Khi quân lính xông vào, chỉ thấy Tấm trơ trọi một mình, tay đưa trước mặt, một giọt nước mắt khẽ rơi. Con còn chưa kịp gọi mẹ mà." Một tháng sau, từ ngày Tấm về cung, hôm nào cũng ủ rũ thẫn thờ nhìn ra khoảng sân vắng. Trong cung nhiều hoa cây cỏ lạ, mà sao lại lạnh lẽo vô tình. Nhà vua tìm đủ mọi cách làm cho Tấm cười. Vua cho rằng Tấm vẫn bị tổn thương từ đợt bị dì ghẻ ám toán, cho bao nhiêu người đem của ngon, vật lạ, đủ thứ dị thường. Khi thì con chim vàng anh, khi thì khung cửi cho Tấm giải khuây, nhưng tất cả đều vô hiệu. Một hôm, vua gọi Tấm đến, mặt hồ hởi: "Ta biết nàng vẫn buồn, nhưng hôm nay cuối cùng ta đã nghĩ ra món quà quý giá nhất để tặng nàng." Tấm nhìn nhà vua, vẻ mặt không hiểu. "Đi theo ta." Vua dẫn Tấm đến một căn nhà lớn, bên trong hàng chục người đang chấm mực đen ngồi viết. Những chồng giấy cao được đóng thành từng quyển. Vua quay sang bảo với Tấm: "Từ hồi ta đưa nàng về, khắp nơi lũ tiện dân nghị dị, nói những điều không hay. Một vương phi như nàng cứ sao phải chịu những lời đơm đặt như thế." Rồi nhà vua lấy một quyển đưa cho Tấm: "Vậy là ta viết nên một câu chuyện cho riêng nàng. Hồi mới vào cung, nàng kể với ta về mụ dì ghẻ, về con cá bống nàng nuôi. Ta cũng dùng những chi tiết ấy viết thành chuyện. Từ nay sẽ cho người giả trang đi tra hỏi. Kẻ nào kể khác lập tức đem bắt vào ngục, đánh cho đến bao giờ hắn nói ra những gì viết thì thôi." Thế là từ đó, trong thiên hạ, bà kể cháu nghe, mẹ kể con nghe, từ đời này qua đời khác, trên các nẻo đường, người ta vẫn nghe tiếng những đứa trẻ hát đồng dao. Ngày xưa, ngày xưa, có một cô Tấm, hiền dịu nết na, sống cùng mẹ ghẻ, độc ác xấu xa, bị hại bao lần, Tấm đều trở lại. Tấm là chim hót, Tấm là cây xoan, Tấm trong khung cửi, Tấm thực rất ngoan, Tấm trong quả thị, Tấm là cô Tấm, Tấm là cô tiên. Cũng có một số dị bản xuất hiện của những bà mẹ lại kể cho những đứa con hư. Đứa trẻ nào hư sẽ bị Tấm bắt, đi cướp chồng người, Tấm sẽ khoét mắt. Đừng nhắc đến Tấm vào lúc nửa đêm, Tấm buông tóc xõa, Tấm hiện bên thềm. đôi mắt trắng dã, tấm đứng mỉm cười. Chị nuôi cá bống, em muốn cùng chơi. Bống bống bang bang, bống bống bang bang. Thế rồi dân gian kể cho nhau nghe những câu chuyện được viết nên như thế. Có kẻ truyền tai nhau, có kẻ ghi chép lại, có kẻ thì bảo cô Tấm hiền dịu nết na, lại có kẻ cho rằng Tấm độc ác đáng sợ. Cuối cùng, việc Tấm có sống hạnh phúc cùng nhà vua đến hết đời hay không cũng chẳng ai biết. Và đó là cách câu chuyện cổ tích Tấm Cám được kể lại cho đến tận ngày nay. Ok, chúng ta đã kết thúc câu chuyện sự tích Tấm Cám. Cảm ơn các bạn đã cố gắng lắng nghe. Mình cảm ơn các bạn đã cố gắng lắng nghe sự tra tấn đêm khuya. Các bạn có thấy hay không? Các bạn có thấy hay không? Mình thấy mấy cái câu về cuối nó rất là hay. Mình đọc lại cho các bạn nghe cái đoạn này. Đứa trẻ nào hư sẽ bị Tấm bắt đi cướp chồng người, Tấm sẽ khoét mắt. Đừng nhắc đến Tấm vào lúc nửa đêm. Tuấn buông tóc xõa xuất hiện bên thềm, đôi mắt trắng dã, Tấm đứng mỉm cười. Chị nuôi cá bống, em muốn cùng chơi. Bống bống bang bang, bống bống bang bang. À, thật ra thì cái câu chuyện này, cái màu sắc kinh dị của nó cũng không nhiều. Nó mang một cái, thật ra thì cũng là một phần tại vì chúng ta thôi, chúng ta đã từ nhỏ chúng ta đã được nghe về cái sự tích Tấm Cám, nó đã quá ăn sâu trong đầu rồi. Nên bây giờ chúng ta nghe một cái góc nhìn khác về Tấm Cám á, chúng ta thấy là nó cũng khó mà chấp nhận được cái điều đó, đúng không? Có một số nhà phê bình văn học cũng đã nói đó, người dân gian hơi ác khi mà để cho Tấm có những cái hành động đại loại như kiểu đoạn cuối đó, là để cho Cám tắm sau đó là dội nước sôi á. Mình đọc một cái bài phê bình văn học dân gian của một nhà phê bình văn học, mình không nhớ chính xác là ai. Thế nhưng mà người ta có phê bình rất là rõ, đó là Tấm cả một câu chuyện là một người tốt, một cô gái rất là hiền lành. Tuy nhiên là tại sao đến cuối câu chuyện tác giả dân gian lại để cho Tấm chợt đột nhiên độc ác đến mức như vậy? Đó là cho em gái, đó là em gái của mình, đúng không? Em gái của mình cùng cha khác mẹ, cùng một dòng máu, mà lại lừa cho em gái dội nước sôi, sau đó lại còn làm mắm, làm thành mắm, các bạn biết không? Lọc thịt làm thành mắm để cho dì ghẻ ăn, để cho một người mẹ đẻ ăn thịt chính con gái ruột của mình, thì cái hành động đó liệu nó có phải là nó quá ác hay không? Đó, cái nhà văn đó có phê bình rất là rõ như vậy. Thì các bạn thấy là cái màu sắc kinh dị ở trong cái chuyện dân gian trong phiên bản chính nó còn kinh dị hơn nếu như chúng ta nhìn sâu vào cái góc độ đó, đúng không ạ? Thật ra thì người ta vẫn nói mà, chúng ta có thể nhận từ đầu câu chuyện ở trong cái bản gốc á, là Cám đâu có làm gì đâu. Cám chỉ có mỗi một cái tính là ghen ghét thôi, cái tính xấu tính thôi, chứ Cám đâu có hại Tấm đâu. Đó là dì ghẻ hại mà. Dì ghẻ hại Tấm thì Tấm trả thù dì ghẻ, chứ đâu có phải là trả thù Cám, đúng không? Thế vì vậy nên nếu như theo cái góc nhìn đó của nhà văn đó vào cái câu chuyện dân gian đó, thì quả thật là Tấm là quá ác. Quá ác, mình thấy đó là một cái hành động quá ác. Và dựa trên cái hành động ác đó thì tác giả Phan Việt, bạn Phan Việt đã đưa đến cho chúng ta một cái góc nhìn khác, một cái góc nhìn khác hoàn toàn về cái câu chuyện này. Mình thấy đây là một cái điều rất là thú vị, đúng không ạ? Cũng tâm sự thật với các bạn là qua cái góc nhìn đó thì mình trong thời gian qua mình cũng đã lật lại một cái góc nhìn khác trong những câu chuyện cổ tích. Mình cũng đang thử viết trên cái câu chuyện sự tích cây khế. Nó cũng theo một cái góc nhìn khác đi. Người tốt chưa chắc đã tốt và người xấu thì cũng chưa chắc đã xấu. Người ta vẫn nói mà trong cái xã hội hiện nay thì cũng chẳng ai tốt hoàn toàn mà cũng chẳng ai xấu hoàn toàn. Đâu có ai ngồi bó gối cả đời được đâu, đúng không ạ? Đâu có ai ngồi bó gối cả đời được đâu các bạn. Thế cho nên là thật ra cuộc sống là như vậy. Chúng ta cũng đôi lúc cũng chúng ta cũng nhìn nhận như vậy. Ok, mình như vậy thôi. Ok, mình ở đây mình kể chuyện cho các bạn nghe, mình miễn phí, mình rất là, nếu như trong góc nhìn một số bạn nghĩ là mình tốt nhưng thật ra biết đâu được mình là cái loại nhân vật phản diện điển hình thì sao, mình xấu điển hình thì sao, đúng không? Đấy, cũng giống như Tom và Jerry. Ok, Gen Z nói đúng, rất là đúng đó. Tom và Jerry ấy, con chuột rất là đáng thương, nhưng bạn có công nhận là con mèo mới là cái con mà chịu những cái điều đau đớn không? Đúng không ạ? Mình phải thừa nhận là tác giả Phan Việt đã viết một cái chuyện rất đáng để đọc. Tuy nhiên là bên trong đó thì mình cảm thấy là có một cái màu sắc gì đó. Không biết là mình có nhạy cảm quá hay không. Mà có lẽ là ông Việt, nếu như mà ông nghe được những cái điều này tôi nói thì ông đừng có giận tôi. Ông đừng giận tôi, nhưng tôi cảm thấy trong cái lời viết của ông ở cái đoạn cuối, ở cái chương phần kết, nó có màu sắc, nó hơi Việt Tân một tí. Tôi nói thật đó, tôi cắt đi một số. Bạn nào tinh ra hoặc là các bạn có thể là truy cập đến bản gốc, cái phần 13 hồi kết, tôi có cắt đi một số đoạn tôi không đọc. Tại vì tôi cảm thấy là có cái màu sắc nó hơi Việt Tân một tí, hoặc là có thể là tác giả vô tình viết như vậy thôi. Nhưng mà những cái kẻ xấu đọc cái đó thì nó sẽ làm biến tướng đi cái ý của tác giả. Thật lòng mà nói là như vậy. Mình cắt một đoạn tương đối dài ở trong cái phần 13, cái phần cuối cùng á, mình cắt đi, mình không đọc. Bởi vì nó có một cái màu sắc nào đó mình không muốn đọc. Thật sự là như vậy, mình không muốn đọc tại đây. Rất dễ gây hiểu lầm. Mình cũng không biết đấy là ý đồ của tác giả hay không, nhưng mình nghĩ rằng là chắc là không phải đâu. Tuy nhiên là nếu như mình mà đọc cái đó lên thì mình rất dễ để có thể là cho những cái kẻ xấu có thể lợi dụng cái điều đó, bẻ lệch cái ý của tác giả cũng như là cái ý của diễn giả như mình. Như vậy á. Các bạn muốn tìm đọc bản gốc thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook Phan Việt. Phan Việt các bạn gõ lên, Phan Việt viết đầy đủ có dấu. Để các bạn đọc bản gốc. Ok. Mình đây, Nguyễn Vũ. Mình nghe bạn nào. Mình gọi Cherry Hà. Ok, mình tưởng gọi mình cũng tên là Hà mà. Mình gọi là Hà Bi á. Ok, mình cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng xin cảm ơn tất cả các bạn hôm nay đã rất là ủng hộ mình, đã giúp mình. Đặc biệt là cảm ơn em Sơn, em Hoàng Sơn, Sơn Hoàng. Em đã giúp anh quất mấy cái kẻ phá quấy ra. Quất mấy cái kẻ phá quấy ra. Anh rất cảm ơn Hoàng Sơn. Và có lẽ là anh cũng sẽ nhờ Hoàng Sơn giúp anh quản lý fanpage, bởi vì có lẽ là từ các buổi sau thì mình sẽ đọc ở trên fanpage thôi. Mình sẽ đọc ở trên fanpage thôi. Chứ mình không đọc ở trên Facebook nữa. Mình sẽ không đọc ở trên nick cá nhân nữa, mình đọc trên fanpage để cho các bạn admin sẽ giúp mình quản lý cái việc đó. Nguyễn Vũ, bây giờ đêm rồi em, bây giờ thì không đọc nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Cảm ơn các bạn bên YouTube cũng đã hết sức ủng hộ. Các bạn ở bên Lee và Me, các bạn cũng đã hết sức ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn các anh chị trên Podtalk đã bỏ thời gian lắng nghe, trả lương cho anh, cho em. Ok, chúng ta xin kết thúc chương trình Tra Tấn Đêm Khuya của ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Trước khi các bạn đi ngủ thì mình mong rằng các bạn sẽ đi vào giấc ngủ thật ngon với những câu chuyện cổ tích dân gian đã truyền lại để dạy chúng ta những cách làm người, cách sống làm sao cho thật tốt. Với những kẻ xấu thì sẽ phải trả giá, kẻ tốt thì ok, anh nghe là ngoan một tí, em cứ nói đi. kẻ xấu thì sẽ phải trả giá, người tốt thì sẽ gặp điều thiện. Và ví dụ đơn giản như là kẻ xấu thì sẽ bị cắt cổ, bị người tốt cắt cổ lột da, hay là bị róc xương xẻ thịt kiểu kiểu như vậy á. Và đêm biết đâu một lúc nào đó thì một trong số chúng ta lại trở thành những kẻ xấu và bị một người tốt nào đó trong khi đang ngủ cầm một con dao lên đâm phập một cái rạch là thôi ruột xanh máu đỏ thè lè ra. Ok, mình xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ thật ngon. Đứa trẻ nào hư sẽ bị tấm bắt, đi cướp chồng người sẽ bị khoét mắt, đừng nhắc tên tấm vào lúc nửa đêm, tấm buông tóc xõa xuất hiện bên thềm, đôi mắt trắng dã tấm đứng mỉm cười, chị nuôi cá bóng em muốn cùng chơi, bóng bóng vang vang, bóng bóng vang vang. Đứa trẻ nào hư sẽ bị tấm bắt, đi cướp chồng người thời bị khoét mắt, đừng nhắc đến tấm vào lúc nửa đêm, tấm buông tóc xõa xuất hiện bên thềm, đôi mắt trắng dã tấm đứng mỉm cười, chị nuôi cá bóng em muốn cùng chơi, bóng bóng bang bang, bóng bóng bang bang, bóng ăn xương trắng cả làng nát tan, bóng bóng bang bang, bóng bóng bang bang. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, bye bye. Hai, bye bye.